Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, năm mới qua phiền lòng sự tình đến. Đến trưa thời điểm, Nhan Lam một người trở về, nàng nhìn thấy trong viện Chu Chính, hết sức tò mò mà hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Chu Chính cười nói, làm sao không chào đón a? Không chào đón ta đi. Ta cũng không có nói không chào đón ngươi. Đối chỉ một mình ngươi tới. Nhan Lam hỏi. Chu Chính nói. Không phải. Hai chúng ta cùng tới. Chỉ là thê tử của ta thân thể nàng có chút không phải quá dễ chịu. Vì lẽ đó lưu tại nghỉ ngơi thôn bên kia nghỉ ngơi. Chỉ có một mình ta chạy tới nhìn hai người các ngươi lỗ hổng. Nhan Lam lại nói ra. Nàng dâu có chút không thoải mái ngươi không ở trong nhà bồi tiếp. Lại chạy đến chúng ta nơi này đến cùng trượng phu ta xen lẫn trong cùng một chỗ. Ta thế nào cảm giác có điểm là lạ. Chu Chính nghe sửng sốt một chút sau đó liền ha ha vui vẻ lên. Yên tâm đi, liền lão công ngươi bộ dáng kia ta còn thực sự chướng mắt. Dáng dấp quá xấu, ai nói ta xấu. Cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng dấp ra sao, Biên Thụy lúc này ngắt lời nói. Nhan Lam nghe cười trả lời. Được rồi, hai người các ngươi tám lạng nửa cân. Ai dáng dấp cũng khó nhìn. Chu Chính, ngươi ở bên này chơi ngươi. Ta trở về phòng trong đi. Buổi sáng nghe cho tới trưa đùa giỡn. Cảm thấy có chút mát mẻ siêu siêu. Ta đi ấm áp một cái. Nói xong. Nhan Lam quay người vào trong nhà. Chu Chính nhìn thoáng qua Nhan Lam bóng lưng, hướng về phía Biên Thụy hỏi, lúc này mới mấy ngày không gặp, ta thế nào cảm giác Nhan Lam bụng giống như lớn vài vòng giống như. Có a, Biên Thụy cũng không có phát giác. Chu Chính cào một cái đầu. Cái này hỏi một chút chính hắn cũng không xác định. Ta còn thực sự khó mà nói. Đối lần trước kiểm tra là từ lúc nào? Ngay tại năm trước a, 20 tháng chạp tả hữu đi. Biên Thụy suy nghĩ một chút. Chu Chính nói, lần sau lúc nào kiểm tra? Biên Thụy nói, mùng 8. Bác sĩ nói không có cái gì không lanh lẹ địa phương liền lúc này. Nếu có cái gì không thoải mái địa phương liền muốn mau chóng kiểm tra. A, cái kia cũng chưa được mấy ngày. Vừa vặn mùng 8 thời điểm cùng các ngươi cùng một chỗ hồi Minh Châu đi, Chu Chính nói. Biên Thụy nghe ồ một tiếng xem như đem việc này đứng yên xuống dưới. Đúng rồi, ngươi Sâm làm thế nào? Biên Thụy hỏi, Chu Chính lúc này trên mặt có chút ít lúng túng. Há miệng nói ra, ta bây giờ không phải là qua muốn nhúng tay những chuyện này. Dù sao đến cuối cùng bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn phân ta lợi nhuận. Ngươi cái này đều giao bằng hữu gì? Biên Thụy có chút không biết nói cái gì cho phải. Biên Thụy nghe xong Chu Chính nói như vậy liền minh bạch. Khả năng lão tiểu tử này bị người ta đá ra cục. Cuối cùng có thể sẽ phân điểm tiền cho hắn. Nhưng là tuyệt đối không có trước kia nói như vậy nhiều. Chu Chính cũng rất im lặng nói ra. Ai biết có thể như vậy đâu, cũng đều là theo tiểu nhận biết, nói đến cỡ nào muốn tốt chưa nói tới, nhưng là cũng không có cái gì khúc mắc, bằng không cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ làm cái này. Ai nghĩ đến cái này trưởng thành, rất nhiều ấu niên thời điểm bằng hữu cũng học xong lục thân không nhận. Ngươi đoán chừng bọn hắn có thể đem giá cả mang lên bao nhiêu? Biên Thụy tự định giá một cái hỏi. Chu Chính nói, một gốc không có ba lượng ngàn bọn hắn là sẽ không thu tay lại. Có cao như vậy? Biên Thụy giật mình hỏi. Chu Chính nói, ngươi là chưa từng gặp qua tiền vẫn là làm sao giọt. Ngươi biết bọn hắn trước kia xào chó. Một đầu xào đến bao nhiêu tiền? Mỗi người lại phân bao nhiêu tiền? Một gốc tốt Sâm nếu là không đến cái giá này. Làm sao thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn? Dù sao thứ này lại không phạm pháp. Nhiều như vậy, cái kia đến không ít thời điểm a. Biên Thụy cảm thấy mình bên này có thể động chút ít tâm tư. Nơi này động tiểu tâm tư cũng không phải mập mình. mà là nghĩ đến cho phụ cận mấy cái làng gia tăng một điểm thu nhập. Việc này Biên Thụy nếu là mình làm, người ta không thu thập Biên Thụy mới là quái sự đâu. Mặc dù Biên Thụy không sợ, nhưng là thật không có cái kia cần phải. Nhưng là nếu là đem chung quanh mấy cái làng trói lại với nhau. Bọn hắn những này cái gọi là nghiêm túc người, nghĩ nghiêm túc cũng phải nhẫn. Biên Thụy cũng không tin tưởng, dạng gì danh con có thể gánh vác mấy cái hành chính thôn ấp lợi ích. Biên Thụy vốn là không có để ý như vậy tư, nhưng là bây giờ thì khác. Biên Thụy cho tới bây giờ đều là khuỷu tay hướng bên trong lừa gạt. Chu Chính xem như Biên Thụy anh em, mà lại Sâm A cũng là phía bên mình cung cấp. Nếu là Chu Chính một mực pha trộn ở trong đó, Biên Thụy tối đa cũng chính là vụng trộm bán mấy giỏ sâm. Tất nhiên hiện tại Chu Chính đều bị người ta đá ra. Biên Thụy nơi nào sẽ nuốt xuống một hơi này, không có bản lãnh tìm phiền toái thì cũng thôi đi. Hiện tại có bản lĩnh vẫn là nuốt sống bị khinh bỉ. Lại chỗ nào là Biên Thụy phong cách, ngươi đừng làm loạn a, ta nói cho ngươi, không phải tất cả mọi người giống ta dạng này, có ít người âm đâu, mà lại người phía sau cũng đầy đủ cứng rắn. Nói thẳng thắn hơn, chơi chết mấy cái dân bình thường, bọn hắn vẫn thật là có thể thoát thân. Chu Chính xem xét Biên Thụy bộ dáng, lập tức lên tiếng muốn đánh tiêu Biên Thụy, trong lòng không thiết thực biện pháp. Thật lợi hại như vậy? Biên Thụy hỏi, Chu Chính thở dài, nếu không phải sợ phiền phức, ngươi cảm thấy ta có thể như thế nhượng bộ. Nói thật, ngươi tiểu thân bản thật chọc bất quá người ta. Thật không phải ta xem nhẹ ngươi. Ta vốn là nói qua không pha trộn đi vào, Biên Thụy cười cười. Chu Chính nghe được Biên Thụy nói như vậy, thế nhưng là tâm nhưng vẫn không có thể buông ra. Hắn luôn cảm thấy Biên Thụy lời nói này có điểm gì là lạ. Được rồi, chúng ta không nói cái chuyện này, nói chuyện khác đi, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, cái kia cũng không có gì để nói. Qua trong một giây lát, Chu Chính đột nhiên hướng về phía Biên Thụy hỏi, ngươi cảm thấy vợ ta người này thế nào? Biên Thụy nghe trực tiếp có chút trợn tròn mắt, suy nghĩ một chút thấp giọng hỏi ngược lại. Ngươi hỏi cái này vấn đề là phát hiện cái gì? Chu Chính cười nói, không có ngươi nghĩ loại sự tình này, ta chỉ là muốn biết ngươi đối vợ ta cảm giác như thế nào, cảm thấy tính cách của nàng thế nào, đối xử mọi người xử sự thượng như thế nào. Hỏi lời này Biên Thụy cũng không biết trả lời thế nào. Bất quá Biên Thụy trong lòng một chút dư vị, cảm thấy khả năng này chính là lợi ích giữa phu thê sự tình đi. Giữa hai người vốn là không có gì tình yêu cơ sở. Vì gia tộc lợi ích cùng đi tới, có lúc song phương nhất định liền sẽ nghĩ cái này nghĩ cái kia. Ta cảm thấy vợ ngươi đối nhân xử thế cũng còn có thể. Đến cùng là tiểu thư khuê các, điểm này thật không có gì chọn, Biên Thụy tổ chức một cái ngôn ngữ. Chu Chính bên này trực tiếp nắm chắc Biên Thụy trong lời nói tinh túy. Nói cách khác nàng đối với người nào đều là một cái hương vị. Không có cái gì yêu thích, cũng không có cái gì thiên tượng. Cái này kỳ thật đây cũng chính là cái gọi là tốt đẹp giáo dưỡng đi. Bất quá ta và ngươi làm bằng hữu là bởi vì tốt đẹp giáo dưỡng a. ... Tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không? Có bệnh nhanh đi chỉ. Biên Thụy náo không rõ. Đại năm mới Chu Chính làm sao đột nhiên không đứng đắn lên. Hỏi ta vợ ngươi thế nào? Lời này làm sao nghe được cứ như vậy khó chịu đâu. Không có việc gì, không có việc gì, cứ như vậy thuận miệng nói. Chu Chính cười nói, Biên Thụy nói, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Cùng ngươi cũng nói không rõ, chính là nàng không ngừng thúc giục ta tiến tới một chút, Chu Chính đạo. Đây là chuyện tốt a. Biên Thụy trả lời, Chu Chính nghe thở dài một hơi, nói ngươi không rõ, Biên Thụy cái này thật vò đầu. Cảm thấy các ngươi những đại gia tộc này ở giữa thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Nàng dâu để ngươi tiến tới còn sai rồi. Bất quá Biên Thụy thấy Chu Chính không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Hai anh em bên này lại hàn huyên một hồi. Biên Thụy bắt đầu nấu cơm, mời Chu Chính lưu lại cùng một chỗ ăn, để hắn tiện thể lấy đi đem nhà mình nàng dâu tiếp đến. Chu Chính bên này nói ra gọi điện thoại, quay người trở về thời điểm liền nói vợ hắn chính nghỉ ngơi. Hắn lưu lại là được rồi. Ăn cơm xong, Chu Chính mang theo tiểu nha đầu đi xem kịch dân dã đi. Nhàn làm đâu cũng cùng nàng mẫu thân còn có Biên Thụy lão nương cùng một chỗ lý tơ. Biên Thụy một người tại nhà mình cho Hồ Thạc cái kia mới phòng tác gia cỗ. Chu Chính đến để Biên Thụy tiểu viện tử náo nhiệt. Nhìn kịch dân dã sau, Chu Chính liền gia nhập vào Biên Thụy nghề mộc sống trong đội ngũ tới. Chờ lấy Hồ Thạc cặp vợ chồng tới thời điểm, nghề mộc sống đội ngũ thành ba người. Hai ngày không hề lộ diện Chu Chính nàng dâu cũng xuất hiện. Nhan Lam cùng Hồ Thạc, Chu Chính hai người nàng dâu nói chuyện còn thật vui vẻ. Một mặt nhìn Biên Thụy ba người khô nghề mộc sống, một mặt uống trà ăn điểm tâm. Qua đầu năm, đón táo quân cùng tài thần sau, năm này liền xem như qua hơn phân nửa. Trong huyện thành năm mùi vị đã vô cùng nhạt, nhưng là tại nông thôn năm vị vẫn là vô cùng nồng. Đại gia gặp mặt vẫn như cũ biết nói một tiếng chúc mừng năm mới. Biên Thụy hiện tại bận rộn lên, mùng 6 thời điểm đi xem một cái nhà mình nuôi bò trận. Nhị bá đã mang người khai công, tất cả mọi chuyện đều cũng có là ngay ngắn rõ ràng. Không có gì lo lắng Biên Thụy thì là mang theo nàng dâu. Còn có lão trượng nhân cặp vợ chồng về tới Minh Châu thuê phòng. Tiếp tục quá lên Minh Châu phòng cho thuê sinh hoạt. Đi bệnh viện kiểm tra một chút. Biên Thụy bốn đứa bé đều rất tốt. Tiểu nhân mặc dù dáng dấp nhỏ yếu một điểm, nhưng là thân thể các hạng chỉ tiêu cũng chậm chậm hướng về tốt phương hướng phát triển. Lão trung y bên này thì là tiếp tục giúp đỡ Nhan Lam điều trị lấy thân thể. Tóm lại tại Minh Châu Biên Thụy chính là một cái nhiệm vụ. Lấy Biên gia tử tôn an toàn là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chuyên tâm cho nhà mình nàng dâu cung cấp ngon miệng cơm nước. Qua tháng riêng 10 năm Tết Nguyên Tiêu, năm này liền xem như chân chính qua hết. Minh Châu bên này tự nhiên không cần phải nói. Biên gia thôn trong năm vị cũng cơ hồ không thấy được. Trong thôn chúng phụ nhân tất cả đều bắt đầu vội vàng lên diệt tơ việc. Các nam nhân cũng thu hồi tâm, chuẩn bị tay một năm cày bừa vụ xuân. Trừ tiểu hài tử, cơ hồ tất cả mọi người theo Tết xuân bên trong tỉnh lại. Bắt đầu năm đầu bận rộn, Tết Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, Biên Thụy nuôi bò trận cũng chính thức thành lập xong được. Trong Tràng Châu cũng có, nguyên bản thu lại bản địa Hoàng Ngưu đã không thiếu một cái xuất hiện ở Biên Thụy nuôi bò trong. Tràng, hiện tại đến ra vấn đề mới, đó chính là nông trường trong hiện còn không có ra cỏ. Cho châu ăn cỏ nhất định phải từ bên ngoài chọn mua. Trừ cỏ linh lăng cỏ bên ngoài, còn có chuyên môn cho ăn gia súc dùng bắp ngô cột. Những này đều thuộc về thô liệu. Có thô liệu liền có tinh liệu, giống như là cây yến mạch A, bắp ngô A loại hình, cũng đều muốn từ bên ngoài mua sắm. Những vật này đến còn không tính là cái gì, là để Biên Thụy nhức đầu là người. Nguyên bản Biên Thụy chuẩn bị ứng phó một cái khai ra người căn bản cũng không có thể thích ứng. Hiện nuôi bò trận làm việc, bởi vậy Biên Thụy còn được tìm nhân thủ. Hiện tại Biên Thụy vấn đề là cái gì đâu? Đó chính là người tốt tài người ta không đến. Nghĩ đến đâu, Biên Thụy lại thật không cần. Sống đều không làm xong không có kinh nghiệm người Biên Thụy muốn tới làm gì. Bởi vậy những ngày này nhất làm cho Biên Thụy nhức đầu chính là nuôi bò trận. Sự tình là lầm lượt từng món, làm Biên Thụy phiền muộn không thôi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.